Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 214. Trần Kỳ làm ra sự kiện định tính. Xử lý như thế nào Thanh Thành phái cùng Nga Mi phái nhân? Tụ chúng ẩu đả. Trần Kỳ mặt không thay đổi nói ra. Không phải, bọn họ không phải tụ chúng ẩu đả. Bọn họ là hắc ác thế lực, là hài hòa xã hội cự đại u ác tính. Sự tồn tại của bọn họ ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội phồn vinh ổn định. Các vị, mời chớ quên tháng riêng năm nay Trường An đường hầm phát ra. Liên quan tới khai triển tàu hắc trừ ác chuyên nghiệp đấu tranh thông báo. Trần Kỳ đại biểu đặc biệt sự tình cục, trực tiếp cho Nga Mi phái cùng Thanh Thành phái lúc này đây sự kiện định tính. Có người cãi lại, có thể không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc này đây đặc biệt sự tình cục sở dĩ làm cho Trần Kỳ đứng ra. Chính là vì cường ngạnh đem một lần này quy định sẵn tính. Bởi vì Trần Kỳ là bị người hại, Nga Mi phái cùng Thanh Thành phái một lần này sự kiện. Lúc trước cũng đã bị đặc biệt sự tình cục biết được là nhằm vào Trần Kỳ âm mưu. Có thể bao quát Trần Kỳ ở bên trong mọi người cũng không nghĩ tới. Tân Hỏa biết lúc này đây hạ lớn như vậy tinh thần. Hơn nữa trước giờ liền giấu rất nhiều thất phẩm cảnh giới tu luyện giả không nói. Còn ẩn tàng lục phẩm cảnh giới tu luyện giả, bọn họ là muốn đẩy Trần Kỳ với tử địa. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng ở cực kỳ phẫn nộ đồng thời lại rất may mắn. May mà mình đương thời nghĩ biện pháp bang Trần Kỳ cầu đến rồi kim lũ y. Nếu không lúc này đây dẫn xà xuất động kế hoạch, rất có thể biến thành bánh bao thịt đáng chó. Không chỉ là đặc biệt sự tình cục cực kỳ phẫn nộ, Trường An đường hầm cũng đồng dạng rất không cao hứng. Trần Kỳ cống hiến rất lớn. Đây là quá rõ ràng. Trần Kỳ trong tương lai có thể cho Hoa Hạ mang đến càng nhiều hơn trợ giúp. Cái này cũng không chỉ là chờ mong. Quan trọng nhất là Trường An đường hầm đối với Tân Hỏa biết cái này chủng giấu giếm thực lực cách làm rất không hài. Lòng, đây nếu là ở cổ đại, thỏa thỏa là muốn Ayop An à. Tuy là quan phương lực lượng không chỉ là đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ phận. Có thể chí ít thẳng ngoài sáng bên trên. Tài quyết bộ phận mới là hiện nay Hoa Hạ cường đại nhất tu luyện giả vũ lực cơ cấu. Ngươi một cái Tân Hỏa biết dĩ nhiên tại âm thầm bồi dưỡng được so với tài quyết bộ phận lực lượng cường đại hơn. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nga Mi phái không có gia nhập Tân Hỏa biết. Một lần này nhiệm vụ chính là bọn họ đầu danh trạng. Nhiệm vụ thất bại, Tân Hỏa biết chắc chắn sẽ không đảm bảo bọn họ. Chỉ sợ bọn họ không giữ lại chút nào, thậm chí là dùng khen trương tu đồ trang sức thủ pháp chết cắn. Tân Hỏa biết, Thanh Thành phái là Tân Hỏa hội. Không giống với phái không động tam trưởng lão chỉ dẫn theo người của chính mình gia nhập Tân Hỏa. Biết. Thanh Thành phái có thể nói là toàn phái gia nhập Tân Hỏa biết. Nhưng bây giờ Tân Hỏa biết cũng không giữ được bọn họ. Bởi vì Tân Hỏa biết tự thân khó bảo toàn. Trần Kỳ nghiên cứu ra. Tài quyết thiên, chương 03. Sau đó, Tân Hỏa hội công pháp đỉnh cấp là được bài biện. Một khu đã được đến mấy phần Tân Hỏa hội công pháp đỉnh cấp. Phát hiện tu luyện hiệu quả cùng. Tài quyết thiên, chương 03, giống nhau. Đây là trụ cột mà Nga Mi phái cùng Thanh Thành phái một lần này sự kiện. Đây là mồi dẫn hỏa, trực tiếp dẫn bạo liễu Tân Hỏa hội nguy cơ. Nếu như lúc này đây sự kiện định tính cùng ta cho là không giống với, ta sẽ hành xử đặc biệt sự tình cục quyền hạn, tự hành xử lý vấn đề này tương quan mọi người. Trần Kỳ lấy uy hiếp tới kết thúc chính mình lên tiếng. Sau đó rời đi thảo luận Nga Mi phái cùng Thanh Thành phái sự kiện phòng họp. Cái này không phải là bởi vì Trần Kỳ bành trướng, mà là đặc biệt sự tình cục cục trưởng phía trước cố ý giao phó. Xét đến cùng, ngươi là cái thanh niên nhân, một cái có thực lực thanh niên nhân, bành trướng một ít là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tân Hỏa biết bất đồng, bọn họ bành trướng là không được cho phép. Cho nên, ngươi cần lợi dụng ngươi tuổi trẻ mới có thể phạm sai. Cho những người đó làm áp lực, ngươi hiểu ý của ta không? Trần Kỳ đương nhiên minh bạch, hắn tâm lý tuổi tác đã sắp muốn 30 tuổi. Có thể tại cái gì người xem ra, hắn đều chỉ là một 18 tuổi học sinh tốt nghiệp trung học. Liền đại học cũng không kịp lên trên, cái này vốn nên sinh hoạt tại tháp ngà thanh niên nhân. Bởi vì thiên phú của mình mà gánh vác không nên gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Có chút đặc quyền cũng là có thể bị hiểu. Thanh niên nhân phạm một điểm sai là không có quan hệ. Có thể uốn nắn nha. Tân hỏa hội những người lớn tuổi kia bất đồng. Bọn họ phạm sai lầm là bởi vì bọn họ dã tâm. Khó có thể uốn nắn dã tâm. Hội nghị còn chưa kết thúc, Trần Kỳ liền trở về đặc biệt sự tình cục. Nga Mi phái cùng người của phái Thanh Thành hiện tại cũng giam giữ ở đặc biệt sự tình cục. Đây cũng là hắn uy hiếp sức mạnh chỗ. Những người này đều đang tiếp thụ trị liệu, lại không thể trực tiếp bắn chết bọn họ, cũng không thể để cho bọn họ thụ thương mà chết. Trần Kỳ cần phải đi về áp trận, bởi vì trong đó có không ít thiên phú rất cao người. Vạn nhất có người hiểu rõ vấn đề bị tương lai quyền lợi che đậy, lựa chọn nghĩ cách cứu viện những người này nói, cái kia Trần Kỳ tổn thất có thể to lắm. Trong đó thiên phú cao nhất chính là Thanh Thành phái đại sư huynh. Hắn siêu năng lực là vô giải, chỉ cần song phương xảy ra thân thể tiếp xúc, hắn có thể phát động hắn siêu năng lực. Trải qua mệnh thạch kiểm tra đo lường, hắn siêu năng lực thiên phú là S cấp, là hiện nay toàn bộ Hoa Hạ phát hiện 10 cái S cấp thiên phú giả một trong. Nói cách khác, dầu gì, Thanh Thành phái đại sư huynh cũng có thể phục dụng đổi một cái S cấp địch phương siêu năng lực giả. Trần Kỳ cũng suy nghĩ minh bạch Thanh Thành phái đại sư huynh vì sao ở Trần Kỳ kiếp trước thanh danh không hiển hách, rất có thể chính là hắn khiến cho dùng chính mình siêu năng lực lúc cùng địch nhân đồng quy vu tận, hoặc là trực tiếp bị địch nhân giết chết. Cái này cũng bình thường. Nếu như Thanh Thành phái đại sư huynh khống chế là Nhiếp Đình lời nói, cái kia ở đối phương siêu năng lực đẳng cấp tương đồng dưới tình huống, chết sẽ chỉ là Thanh Thành phái đại sư huynh. Đây chính là siêu năng lực giữa khắc chế. Tương lai còn sẽ có không ít tình huống như vậy xuất hiện. Bộ trưởng, chúng ta là không phải hẳn là kiến tạo một cái đặc thù ngục giam đâu. Lão Lưu ở Trần Kỳ trở về sau liền hồi báo một vài vấn đề. Siêu năng lực tội phạm cùng tu luyện giả tội phạm đều không là người bình thường. Linh khí sống lại thời kỳ phía trước giam giữ thủ đoạn đã không thích dùng. Đặc biệt có chút tu luyện giả đã thức tỉnh rồi siêu năng lực. Hai loại sức mạnh năng lượng liên kết đủ để cho bọn họ dễ dàng vượt ngục. Kỳ thực đoạn thời gian này, toàn quốc các nơi xảy ra thật nhiều bắt đầu đào phạm sự kiện. Lão Lưu nói một chút trong đó vốn có đại biểu tính sự kiện chi phía sau nói ra. Chúng ta đặc biệt sự tình cục có phải hay không hẳn là đem loại này tội phạm đều bắt giam qua đây. Dù sao thông thường mục giam ở đối mặt bọn hắn thời điểm, quả thực cực kỳ vô lực. Trần Kỳ nhíu mày, đây đúng là một vấn đề. Hơn nữa còn là một cái hắn ngay từ đầu nên nghĩ tới vấn đề. Nhưng hắn không phải toàn trí toàn năng tồn tại. Trọng sinh sau đó cần phải cân nhắc, cần chuyện cần làm nhiều lắm. Hắn cũng sẽ có sai lầm. Kiếp trước tài quyết cục, cũng chính là đặc biệt sự tình cục tương lai thay tên sau đó. Quả thực kiến tạo một cái đặc thù ngục giam, chuyên môn dùng để chịu áp siêu năng lực người phạm tội. Sau đó càng là tiếp quản toàn bộ Hoa Hạ ngục giam. Bởi vì khi đó mỗi người đều sở hữu siêu hiện thực lực lượng. Dù cho đại đa số người lực lượng đều rất yếu ớt, cùng người bình thường phân biệt cũng không lớn, mà dù sao là sở hữu đặc thù lực lượng, rất khó dùng thường quy phương pháp bắt giam. Thông báo một chút bên trong cục các chuyên gia, chúng ta họp thảo luận một chút. Trần Kỳ an bài một câu, loại chuyện như vậy một mình hắn cũng không làm được. Hắn chỉ có thể lợi dụng chính mình danh thiên tài, đang cùng các chuyên gia thảo luận thời điểm đưa ra một ít mới mẻ độc đáo quan điểm, dẫn dắt những chuyên gia kia nhóm làm ra hoàn chỉnh kế hoạch. Lão Lưu hỏi, vậy chúng ta bây giờ có muốn hay không tiếp thu những cái này trốn chạy tội phạm? Trần Kỳ suy tư một chút nói ra, không chỉ là muốn tiếp quản, còn muốn cho tài quyết bộ phận mọi người đều hành động, trợ giúp các nơi bắt những cái này đang lẩn trốn tội phạm. Được rồi, còn có lần này Thanh Thành phái cùng Nga Mi phái bên trong trốn chạy người, cũng muốn toàn bộ bắt lại cho ta, một cái đều đừng cho ta buông tha. Lão Lưu do dự một chút nói ra, có thể những người đó có một bộ phận đúng là bị lừa bịp. Hiện tại đã có gia trưởng nháo lên địa phương bản xứ. Bọn họ lấy vì con của mình phải đi thượng vũ giáo, không nghĩ tới con của mình bị hiệu trưởng mang đi ra ngoài đánh lộn, còn bị bắt lại. Chúng ta, Trần Kỳ nở nụ cười lạnh, hiện tại cũng còn không có xử. Ai cũng không nói nhất định phải để cho những cái này bị lừa người làm sao thế nào. Cũng đã có người bắt đầu náo loạn, rất rõ ràng là có người trợ giúp. Hơn nữa, đánh lộn loại chuyện như vậy bản thân liền là không hợp pháp. Biết thưởng thức nhân người nào không biết, còn không phải là vì quyền lợi mới tham dự đánh nhau. Lúc này nói bị gạt, muốn phải hoàn toàn không phải nhận bất cứ trách nhiệm nào. Làm sao tìm không thấy ngươi đang đánh nhau phía trước báo cảnh sát trước à? Trần Kỳ xua tay nói ra, gánh chịu trách nhiệm vấn đề sau này hãy nói. Trước tiên đem người khống chế lại, bởi vì bọn họ chiếm được siêu hiện thực lực lượng, rất dễ dàng dẫn phát vấn đề trị an. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.